Lương Chúc hệ liệt Thú Linh và Điểm Đăng Nhân. Thú Linh và Điểm Đăng Nhân. Góc truyện audio.com. Chúc phu nhân, ngươi nói cái gì? Lương Sam Bách khiếp sợ vỗ án đứng lên. Mặc dù đối với dụng ý Chúc phu nhân kiên trì tìm mình nói chuyện tiến hành suy đoán, Lương Sam Bách tuyệt đối chưa bao giờ ngờ tới Chúc phu nhân cư nhiên đối chính mình nói ra những lời như vậy. Hắn không nói đến chuyện Chúc Ánh Đài thích nam nhân, mà là nửa câu sau có ý nghĩa gì? Chúc Ánh Đài bị yêu ma phụ thể. Chúc phu nhân, ngươi nói có hơi quá phận. Ta nghĩ ta không có gì có thể cùng ngươi thuyết. Lương Sam Bách nói, liền muốn phẩy tay áo bỏ đi. Lương công tử, ta biết ngươi nhất thời không có khả năng tiếp thu lời của ta. Chúc phu nhân lại không xem tức giận dâng lên trên mặt Lương Sam Bách. Đoan đoan chính chính mà ngồi thẳng thân thể nói. Nếu như Vân Tụ không đoán sai, Ánh Đài đã sớm đối ngươi nói không nên tin tưởng chúng ta hoặc là phải đề phòng mọi người trong Chúc phủ có đúng hay không? Lương Sam Bách tức cười. Này đích thật là từ khi mình mới tiến Chúc phủ liền bắt đầu. Chúc Ánh Đài hết lần này đến lần khác căn dặn hắn. Từ lúc ban đầu nhượng hắn không được cho phép những người khác tiến vào gian phòng mình. Không cho phép hắn ăn cơm ngoại trừ tự mình cấp thực vật. Đến rõ ràng mà nói cho hắn, toàn bộ người trong Chúc phủ đều sẽ hại hắn, tất cả đều chỉ nhượng hắn tin tưởng. Tại đây trong Chúc phủ, Chúc Ánh Đài là nơi kiêng kỵ mà bảo hộ hắn. Mà từ nay về sau tất cả những chuyện phát sinh xung quanh mình xem ra cũng xác thực điểm này. Từ lúc thuyết phục Chúc lão gia nhượng mình ly khai đến đem mình từ tay hai cái quái lực tiểu hài tử kia phóng xuất cho đến sau đó lại đi lấy thuốc. Nếu như nói ngay từ đầu Lương Sam Bách còn có thể cho rằng thái độ của Chúc Ánh Đài là bởi vì cùng người trong nhà cãi nhau mà bị tức giận. Nhưng là sau khi trải qua một loạt quái dị sự kiện, hắn đã dần dần bắt đầu có khuynh hướng suy nghĩ theo một loại quan điểm tất cả mọi người trong Chúc phủ đều là loại tồn tại điểm xấu không thuộc về mình, nhưng mà, trong cái quan điểm này lại không bao quát Chúc Ánh Đài. Đúng vậy, chỉ có Chúc Ánh Đài. Ngoại trừ Chúc Ánh Đài, Chúc Ánh Đài vì hắn lấy thuốc, bảo hộ hắn, chiếu cố hắn, Chúc Ánh Đài nhượng hắn cảm thấy an tâm mà tồn tại. Vậy nên, dù cho nghe thấy không ít lời đồn đãi bất lợi về Chúc Ánh Đài, dù cho Chúc Ánh Đài nói tự mình hại hắn, dù cho Chúc Ánh Đài tựa hồ có sức mạnh kỳ quái, Lương Sam Bách cũng vô ý thức lảng tránh Chúc Ánh Đài có hay không cùng những người khác trong Chúc phủ trong đầu đối mình tồn tại ý niệm xấu. Tự nhiên, có lẽ có, dù cho di chuyển ý niệm kia trong đầu, Lương Sam Bách cũng tự nói cho mình, Chúc Ánh Đài đối hắn là không đồng dạng như vậy. Vậy nên, cho dù Chúc Ánh Đài là yêu cũng tốt là quái cũng tốt, đều không có việc gì. Thế nhưng, có đúng hay không thực sự không có việc gì ni? Lương Sam Bách tự hỏi mình, có đúng hay không thực sự một chút đều không có vấn đề gì ni? Tại trong mộng, cái loại này điên cuồng hành động, dù cho giết người cũng sẽ không tiếc. Cái loại này tùy ý tình cảm cùng cái loại này không khống chế được thị huyết vui vẻ. Tất cả đều không biết từ thời điểm nào bắt đầu sản sinh. Cả loại ham muốn chiếm hữu đến tận cùng đối Chúc Ánh Đài. Mình như vậy xa lạ cũng mơ hồ nhượng hắn cảm thấy bất an. Là từ lúc nào bắt đầu? Vì sao, mình lại đột nhiên như vậy cường liệt mà muốn có được? Muốn cướp đoạt Chúc Ánh Đài? Lương công tử, ta hỏi ngươi một câu nói. Chúc phu nhân thanh âm tứ bình bát ổn. Nghe vào trong tai Lương Sam Bách lại khiến hắn không khỏi hết hồn. Ngươi, thế nhưng thích nhà ta Ánh Đài. Lương Sam Bách lung lay một chút, may mà một tay còn chống đỡ cái bàn, mới không có bởi vì kinh hách vừa đến mà khiến mình biểu hiện quá mức thất thố. Chúc phu nhân, ngươi, thích phải không? Chúc phu nhân coi như có chút tàn khốc lại có chút bất đắc dĩ mà cười nhạt. Ta cũng thích hài tử kia, không chỉ có ta, ở đây mỗi người, thậm chí là Mã công tử, cũng đối hắn rất là thích. Lương Sam Bách lặng lẽ, nhất thời mơ hồ không khỏi nhớ lại giấc mộng hoang đường không gì sánh được kia. Trước mắt giống như thấy lại thời điểm Mã Văn Tài chiếm hữu Chúc Ánh Đài. Cái loại này tự đắc, dáng tươi cười thỏa mãn, Miệng hắn trong ngực chớp mắt dâng lên một khổ ác ý, lại trong bất chi bất giác đem song quyền nắm chặt. Muốn giết hắn, giết Mã Văn Tài, Lương Sam bách cả kinh, hung hăng hít vào mấy hơi, mới miễn cưỡng bình phục xuống suy nghĩ trong lòng trong lúc đó đầy dậy ý giết chóc. Mình tới cùng là làm sao vậy? Vì sao lại trở nên dễ giận như vậy? Lương công tử, Trúc phu nhân vừa bưng lên chén trà một bên, thưởng thức nắp trà, tựa hồ tại suy nghĩ như thế nào mở miệng mới thích hợp. Cái gọi là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Vân tụ vốn không nên đối Lương công tử nói những thứ này. Thế nhưng a, kỳ thực ta cũng không sợ ngươi chê cười. Theo nhãn lực Lương công tử hẳn đã sớm nhìn ra, Vân tụ kỳ thực cũng không phải là mẹ đẻ của Ánh Đài. Lương Sam Bách không rõ vì sao Trúc phu nhân lại đột nhiên đem trọng tâm câu chuyện đi đường vòng. Nhưng vẫn như cũ gật đầu. Không sai, Trúc phu nhân Vân tụ xem ra tương đối tuổi trẻ. Trong khí chất vừa có loại thiếu nữ dưỡng thành độc hữu chính là ngây thơ. Căn bản không giống như là Trúc Ánh Đài cái loại này diễm lệ lạnh như băng. Như vậy giải thích, bất quá cũng hợp lý. Chỉ là cứ như vậy, lại bất chi bất giác cùng tình cảnh trong mộng rốt cuộc đè lên nhau. Lương Sam Bách nhíu mày, cúi đầu xem lá trà nghèo túng bị đổ ra nằm trên mặt bàn. Không còn trước đây tươi mới quý giá hình dạng, rất có mùi vị tiêu điều. Thì thực Vân tụ lúc trước gả nhập Trúc gia thời điểm. Bất quá vừa mới 20, cùng Ánh Đài gần kém một vòng. Trúc phu nhân nói mắt nhìn viễn phương, coi như chìm đắm ở trong hồi tưởng. Người biết, mọi người nói làm mẹ kế khó. Khi đó ta tuổi còn trẻ, thời điểm mới vào phủ, không biết có bao nhiêu lo sợ bất an. Trúc gia gia nghiệp lớn, ta vừa sợ phó dòng không thể trông coi, lại sợ hài tử kia không chịu tiếp thu ta thế nhưng. Sau khi thấy dáng dấp hài tử kia, ta thực không thể nói rõ được có bao nhiêu vui mừng. Ánh Đài lớn lên xinh xắn như vậy, đối ta cũng rất hòa khí, quả thực có loại cảm giác nhượng người nhịn không được nghĩ muốn thân cận hắn. Mà mỗi người xung quanh cũng xác thực đều đối hắn thân cận có thêm. Không có bất luận một cái ngoại lệ nào, nhưng mà, theo thời gian dần dần kéo dài, ta thong thả cảm thấy có một chút không đúng Trúc phu nhân nói đến đây. Ngừng một chút, trên mặt lại có một chút kinh khủng thần sắc trồi lên. Lương công tử, người biết, nhân vô thập toàn, người cũng không có ai là toàn vẹn, vô luận là người hảo như thế nào, cũng không có khả năng đòi được mọi người yêu thích, cho dù một người được người khác thích thế nào, người thích hắn cũng không có khả năng bởi vậy mà không thể phân biệt được. Đổi trắng thay đen, nhưng mà, Ánh Đài lại có loại này bản lĩnh, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể làm cho tất cả những người nhận thức hắn. Đều giống như đối hắn khăng khăng một mực, thậm chí không tiếc vì hắn làm ra chuyện điên rồ. Lương Sam Bách bị một câu nói cuối cùng kia như búa tạ đánh trúng ngực. Nhất thời tắc nghẽn khó thở, hô hấp cũng trở nên ồ ồ đứng lên. Trúc phu nhân cười nhạt, Lương công tử, ngươi cũng cảm giác được phải không? Kỳ thực, không chỉ là ngươi một người bị hắn đầu độc mà thôi. Mã công tử cũng đồng dạng bị hắn đầu độc. Mà ta gả nhập Trúc phủ, kết quả cư nhiên cũng bởi vì hắn. Trúc phu nhân oán hận, hàm răng cắn môi dưới, thần sắc nhất thời phảng phất như tu la. Tại lúc ban đầu ta gả nhập Trúc phủ, ta chưa đối Ánh Đài sản sinh hoài nghi, chỉ cảm thấy hắn ông cụ non, đối người vừa hiền lành có thêm, là cái hài tử nhượng người bớt lo. Nhưng mà, không biết vì sao, ta mơ hồ cảm thấy Trúc phủ loại này bình yên bầu không khí không hề khiến người an tâm. Ánh Đài yêu đọc sách cổ, bình thường đều chôn trong thư khấu nguyên ngày không đi ra. Có lúc ta đi gọi hắn ăn, hắn luôn luôn qua loa cầm thư tịch trong tay nhét vào trong người. Vốn đối này ta cũng lơ đễnh, thẳng đến có ngày ngẫu nhiên thấy nơi hắn xem sách, bên trong rốt cuộc có một chút tà thuật yểm pháp nội dung lưu lại. Từng cọc đều nhượng người nhìn thấy mà giật mình. Ta trái lo phải nghĩ, tổng cảm thấy việc này không thích hợp, liền tìm một cơ hội cùng lão gia nói việc này. Ai nghĩ đến hắn cư nhiên bảo ta không nên đối này xen vào nhiều hơn. Còn cảnh cáo ta không được đối Ánh Đài vô lễ, Trúc phu nhân nói đến đây, bên môi trồi lên một cái oán độc tươi cười. Ta sớm đã phát hiện không đúng. Lão gia từng nói tại hội ngắm hoa đối ta nhất kiến trung tình, vậy nên mới tùy tiện qua mấy ngày liền đến nhà gõ cửa cầu hôn. Kỳ thực, hắn thú ta chỉ là vì ánh đài. Ta từ sau khi gả nhập Trúc gia thân thể luôn luôn có chút không thích hợp. Qua lâu ngày cũng không có thai. Tuy rằng cũng tìm không ít y sư. Tất cả đều nói tìm không ra nguyên nhân. Sau lại có người quen giới thiệu ta một cái thầy bói đối ta nói là có thể giải tâm tật của ta. Ai biết tiên sinh sau khi đến xem ta lại quá sợ hãi. Nguyên lai ta cùng ánh đài tuổi tác kém một vòng cũng không phải là trùng hợp. Mà là tận lực an bài. Thầy bói kia thuyết, ánh đài mệnh số hung hiểm. Tự mình vốn là người không cắt lợi. Hôm nay nhìn hình dạng hắn. Sợ rằng đã vào yêu cảnh. Nhưng bát tự của ta vừa vặn có thể đem hắn hung hiểm hóa thành cắt lợi. Vậy nên trái lại đối Trúc gia có lợi. Nhưng cứ thế mãi xuống phía dưới, ta sợ rằng ăn bữa hôm lo bữa mai. Trúc phu nhân nói, rồi lại đột một vòng vo chuyển đi trọng tâm câu chuyện. Vấn, Lương công tử, ngươi cũng biết, chúng ta Trúc đã từng có qua sinh ý đại bồi. Hầu như táng ra bại sản chuyện cũ. Lương Sam Bách gật đầu, lại bỗng nhiên nghĩ đến. Hắn biết là đến từ trong mộng, nhất thời cảm thấy bán mộng bán tỉnh đứng lên. Trúc phu nhân cười nói. Đúng rồi, hắn ngay cả cái này đều đối với ngươi nói. Đủ thấy hắn đối với ngươi xác thực bất đồng. Lương công tử, thì thực lần đó nguy cơ là bởi vì Trúc gia nguyên phối phu nhân mất. Không người có thể áp chế ánh đài mà khiến chuyện thành như vậy. Hắn nguyên lai không chỉ là khắc ta mà thôi. Ngay cả chính hắn mẹ đẻ rốt cuộc cũng khắc đi. Bất quá, nguy cơ lần đó cuối cùng bởi vì Mã gia xuất thủ viện trợ mà có thể vượt qua. Này cũng là nguyên nhân ánh đài cùng Mã gia tiểu thư đính hôn. Ở rể Mã gia, ta đương nhiên biết lão gia không muốn ánh đài ly khai cái nhà này. Nhưng dù sao Mã gia cùng chúng ta có ân, huống chi cùng Mã gia đám hỏi cũng đối Trúc gia có điều tốt nhất định. Vậy nên ta lòng ta thực sự tràn đầy vui mừng mà ngóng trông hôn kỳ đến. Nhưng mà, theo hôn kỳ càng gần, ta lại càng bất an. Ánh đài hắn thế nào lại bình tĩnh như vậy? Hắn thực sự nguyện ý liền như thế ly khai cái nhà này sao? Tất cả thẳng đến đám hạ nhân trong phủ không hiểu sao hoặc bệnh hoặc chết hoặc rời đi. Thẳng đến ngay cả thương yêu hắn nhất lão phu nhân đều hại chết mới chịu sáng tỏ. Trúc phu nhân ngón tay dịu dàng chỉ hướng quan tài nằm ngoài mưa liên tục được cọ dừa. Lương công tử, ánh đài hắn đang đùa lộng chúng ta. Cùng mèo bắt chuột giống nhau này Trúc phủ giống như là một tòa lao tù. Chúng ta đều mơ hồ ở trong đó. Không biết khi nào sẽ nghênh đón tử vong. Cách chương.